Kiều Thê Như Vân, chương 881, tính toán, gocchuyenaudio.com, hai hàng lông mày Thẩm Ngạo run rẩy, lãnh đạm nói. Trên đời này, nhiều người mắng bổn vương, người muốn bổn vương tức giận sao, cái thủ đoạn này cũng không khỏi quá thấp một ít. Sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếp tục nói. Chỉ là bổn vương gần đây có thù tất báo, người đã dám mắng bổn vương liền để cho người biết giáo huấn, người đâu, đi treo ngược nữ chân thái hậu Tắc Nhĩ Mãn Thị lên, đánh 10 roi. Thẩm Ngạo đóng mắt khẽ cười nói, gọi cái giáo úy ở bên cạnh nhìn xem, không cần phải đánh chết. Chu Hằng tuân mệnh đi ra ngoài, Hoàn Nhan A Cốt Đả đã muốn nổi trận lôi đình, sắc mặt tái nhợt nói. Muốn giết cứ giết, nhục nhã nữ nhân làm cái gì? Những lời này nói rất hay, Thẩm Ngạo vỗ bàn, cười to, nói. Chuyện làm nhục nữ nhân, chẳng lẽ người nữ chân các ngươi làm ít sao? Phá Lâm Hoàng Phủ, là ngươi hạ lệnh cướp bóc 3 ngày, không phải người nữ chân các ngươi thường nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc sao? Bổn vương liền cho ngươi kiến thức cái gì gọi là vương, cái gì gọi là giặc, người đâu, trói hắn lại, theo bổn vương đi cửa Nam Đại Định Thành. Cửa Nam Đại Định Thành đã bị tuyết bao trùm, từ trên cổng thành nhìn xuống phía dưới, vô số xác chết tích đống như núi, trên cánh đồng bát ngát còn có thật nhiều quân Tống đang thu nhặt thi thể đồng bản. Đúng lúc này, nhiều đội quân Tống áp giải tù binh nữ chân đi ra, đội ngũ này quanh co khúc khuỷu, đông đến không nhìn thấy điểm cuối cùng, nhiều đội người nữ chân bị áp giải đi ra, bị thủy binh bắt chéo hai tay sau lưng. Một gã giáo úy quân Pháp thì lập tức buộc khăn đỏ lên, giơ trường đao lên cao cao, trường đao hung hăng chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt, máu tươi văng khắp nơi, đầu người đã lăn lông lóc. Đội tù binh thứ nhất bị chém đầu, tiếp theo là đội thứ hai, đội thứ ba, mặt Thẩm Ngạo không biểu tình mà ngồi ở trên cổng thành, mà Hoàn Nhan A Cốt Đả bị người đè xuống, đầu thò ra tường đã nhe răng, lớn tiếng chửi bới. Trên mặt Thẩm Ngạo trồi lên vẻ cười lạnh, bên trong tuyết rơi mênh mông, cái tràng cảnh giết người này, khiến lòng người run sợ thực sự không phải là máu tươi văng khắp nơi, mà là những người hờ hững tay giơ trường đao lên cao kia. Trường đao rơi xuống, chính là đầu thân khác biệt nhưng người hành hình, không có một tia biểu lộ, giống như là thao luyện lúc bình thường, tù binh trong tràng, có người bắt đầu chuyển động, cũng có người gào thét khóc lên, thủy binh áp giải vững vàng cầm đao, bắt đầu đàn áp. Thẩm Ngạo dùng ngón tay đập trên chuôi ghế dựa, cái nhịp này hoặc nhanh hoặc chậm, như là tiết tấu hí khúc, nghe được thanh âm khóc thét đầy trời kia, một đôi mắt đóng rồi đột nhiên mở ra, lạnh lùng nói. Sớm biết hôm nay, lúc trước làm việc xấu làm gì, một nhà ngươi chẳng lẽ không nên khóc sao? Một nhà khóc không bằng một đường khóc, những lời này thật tốt. Thẩm Ngạo cũng là người thì có thương cảm, nhưng thương cảm của hắn, rõ ràng không ở trên người những tù binh này. Hắn thương cảm chính là Giang Sơn như vẽ, thương cảm chính là U Vân 16 châu trong ngoài quan ải, thương cảm chính là cô hồn ở dưới dao mổ nữ chân. Có thương cảm, sẽ có lạnh lùng cùng phẫn nộ, cái lạnh lùng cùng phẫn nộ này tự nhiên là hướng về những người thảm thiết khóc lóc kia. Trong đại doanh Liêu quân, hơn 10 thất ngựa phi mau đến đây, dùng gia luật đại thạch đứng đầu, sau lưng là gia luật âm đức cùng chư. gocchuyenaudio.com, tướng Liêu quân, bọn hắn dừng ngựa tại một chỗ sườn núi, nhìn giết chóc dưới thành, gia luật âm đức đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hồn không phụ thể, yết hầu nhấp nhô vài cái, không khỏi nói. Thẩm Ngạo đúng là điên, chỉ có gia luật đại thạch mặt không biểu tình mà nhếch nhếch miệng, nhìn tràng cảnh xa xa, thản nhiên nói. Thẩm Ngạo không điên, giết người thì đền mạng, đây là sự tình thiên kinh địa nghĩa, những người nữ chân này xác thực đáng chết. Hắn đưa con mắt lại, nhìn ra luật âm đức nhu nhược tiếp tục nói. Trên đời cũng không có cái gì là tàn nhẫn, âm đức Thẩm Ngạo cùng phụ hoàng, nếu ngay cả giết người cũng không làm được, chỉ sợ sớm đã khó giữ được tánh mạng. Âm đức ngươi xưa nay hay đọc sách, chẳng lẽ không biết đạo lý nhất tướng công thành vạn cốt khô sao? Tương lai, phụ hoàng giao Giang Sơn cho ngươi, ngươi cũng phải bắt chước, biết giết người, chỉ có hội giết người, mới có thể làm cho người e ngại, làm cho người ta kính phục. Gia luật âm đức khúm núm nói. Phải, phải, trong mắt gia luật đại thạch xẹt qua một tia bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nói. Miệng ngươi nói đúng, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Gia luật âm đức nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Lập tức có thể được thiên hạ, lại không thể nắm chính quyền, làm người, há có thể chỉ nói giết chóc. Gia luật âm đức nói ra những lời này, đã nổi lên dũng khí thật lớn, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, lại vội vàng bổ sung một câu. Phụ hoàng thứ tội, nhi thần chỉ là, ngươi không cần phải nói. Vốn gia luật âm đức chống đối cùng phụ hoàng mình, không quản đạo lý của hắn như thế nào, gia luật đại thạch lại sinh ra một chút mừng rỡ, bất kể thế nào nói, đứa con trai này còn có mấy phần dũng khí. Nhưng dũng khí của gia luật âm đức chỉ là một nháy mắt, sau đó lại là kinh hồn bất định, xin lỗi gia luật đại thạch, lại làm cho gia luật đại thạch giận tím mặt. Gia luật đại thạch nói, Nếu không giết chóc kinh sợ ngoại bang như thế nào, nếu không giết chóc gạt bỏ bọn đạo tặc như thế nào? Âm Đức, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi miệng đầy nhân nghĩa, chẳng lẽ người nữ chân sẽ bởi vì hai chữ nhân nghĩa mà không xâm phạm biên cảnh Đại Liêu ta sao? Nhớ kỹ lời phụ hoàng nói, chỉ có giết chóc mới có thể thi triển nền chính trị nhân từ của ngươi, nói xuông mấy chữ nền chính trị nhân từ, giang sơn xã tắc không thể bảo toàn. Chỉ là, nói trở lại, không thể cuồng vọng giết người, cũng có một phen đạo lý, nhưng đối với loại người đáng chết tuyệt không thể nhân từ nương tay, nếu không, đến lúc đó, muốn hối hận cũng không kịp. Gia luật Âm Đức thấy gia luật Đại Thạch giận dữ, đâu còn dám chống đối. Sợ tới mức sắc mặt tái nhợt nói, vâng, phụ hoàng giáo huấn rất đúng đắn. Gia luật Đại Thạch dừng ngựa trên mái tóc hoa dâm đã bị nước tuyết làm ướt nhẹp, hai hàng lông mày có chút nhăn lại, lo lo lắng lắng nói. Hiện tại phụ hoàng lo lắng nhất chính là Thẩm Ngạo này, Hoàn Nhan A Cốt đã xong rồi, Thẩm Ngạo cũng nên động thủ đối với chúng ta. Gia luật Âm Đức thoáng trầm mặc một tí tiếp tục nói. Cái phần ý chỉ kia đưa qua lần nữa, Âm Đức lúc này đây, bất kể như thế nào, người cũng phải tuyên đọc ra trước mặt Thẩm Ngạo, xem thái độ Thẩm Ngạo như thế nào, để cho phụ hoàng sớm làm ý định. Trừ việc đó ra, Đại Định Phủ cùng Lâm Hoàng Phủ đều là chốn cũ Đại Liêu ta, bây giờ lại bị quân Tống chiếm, hai nước đã là bang giao, quân Tống cũng. gocchuyenaudio.com, nên lui binh, chuyện này ngươi cũng phải tìm kiếm ý của Thẩm Ngạo. Nếu Thẩm Ngạo muốn cắt đất, phụ hoàng có thể nhượng bộ, Nam Kinh Đạo, Tây Kinh Đạo cũng có thể chắp tay nhường, nhưng Bắc Kinh Đạo, Kinh Đông Đạo, Kinh Đô Đạo liền tuyệt đối không thể có kẻ mặc cả. Yến Vân 16 châu có thể không cần, nhưng quan ngoại là tổ nghiệp người khiết đan ta tuyệt không thể vứt bỏ. Gia luật Âm Đức không khỏi khó xử, nói. Phụ hoàng, vừa mới đánh tan người nữ chân, liền có kẻ mặc cả, phải chăng quá không để ý tình cảm. Có thể tạm gác lại, sau này hãy nói được không? Gia luật Đại Thạch hừ lạnh một tiếng, nói. Không biết lòng Thẩm Ngạo, phụ hoàng sớm đêm khó ngủ, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, chuyện này không thể không làm. Gia luật Âm Đức im lặng, gia luật Đại Thạch thở dài, lại nói. Phụ hoàng làm như vậy còn không phải là vì ngươi. Khiết đan chúng ta đã không được như xưa, lúc trước thời điểm khiết đan cảnh tượng hiển hách kết qua thù oán cùng bao nhiêu người. Muốn để cho tộc nhân của chúng ta tiếp tục sinh tồn xuống dưới, lại để cho Đại Liêu quốc tiếp tục bảo tồn, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, một bước cũng không thể đi nhầm. Gia luật Âm Đức thấy gia luật Đại Thạch nói chân thành tha thiết vội vàng nói. Tốt nhi thần xin đi, gia luật Đại Thạch lộ ra dáng tươi cười, lập tức lại phân phó sĩ quan cấp cao sau lưng, nói. Dòng Đại Định Phủ, mấy tướng quân phối quân đều là tộc nhân khiết đan chúng ta, bộ chúng lại càng dùng người khiết đan chiếm đa số, lúc trước mọi người hiệp lực kháng kim, hiện tại chiến sự đã ngừng, cũng nên liên lạc cùng bọn họ, phái một số người tiến vào Đại Định Phủ, liên lạc cùng những người này. Gia luật Đại Thạch lạnh lùng cười một tiếng, nói. Hừ, nếu Thẩm Ngạo thật sự có mưu đồ khác vậy thì nội ứng ngoại hợp cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Cách chương.